Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, lại thu bảo. Canh thứ hai, ánh mắt lại một lần nữa tìm đến phía bảo đồ kia. Hiện tại, chỉ còn một vấn đề, làm sao thu, trước bảo đồ kia đại chiến trúc vô cảnh tượng, Phương Tuấn Mi nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Bảo vật này uy lực tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ, dù cho chỉ là bảo linh điều khiển. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi vẫn là hóa hư, lại biến thân vì một đoàn không gian sóng lớn, sau đó thăm thảm lao đi, bạch lóe lên bên dưới, liền đến bảo đồ kia một bên mấy thước nơi. Hào quang màu xám bạc lóe lên, lại là ngưng tụ ra một bàn tay lớn đến. Vồ một cái về phía bảo đồ kia, tốc độ nhanh như chớp, đem bảo đồ kia bắt được chặt chẽ vững vàng. Sau một khắc, chính là sóng lớn nổi lên. Bảo đồ kia ở Phương Tuấn Mi trong tay, điên cuồng giãy giụa bên trong, phảng phất vặn vẹo bốc lên nộ mãng. Kình đạo chi mạnh, vượt xa trước bất luận một cái nào cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ầm ầm, hư không bị đánh ầm ầm vang vọng. Tiếng như sấm rền, Phương Tuấn Mi hiện ra huyết nhục chi thân đến, hầu như là nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển toàn thân sức mạnh, đến gắt gao kiềm chế trụ bảo đồ kia. Dù vậy, chính mình vẫn như cũ bị mang phảng phất ở trong làn sóng sóc này đồng dạng. Đứng đều không đứng được, hống, trầm thấp tiếng gào, từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Ánh mắt điên cuồng mà lại quyết tuyệt, thần thức của hắn hóa tia, duỗi ra biển ý thức đến, hướng về trong bảo đồ kia, điên cuồng rót vào, một người một đồ, kịch liệt đối kháng, thời gian từng điểm đi qua, tựa hồ là cảm giác được Phương Tuấn Mi quấn người sức mạnh kinh khủng. Bảo đồ kia bắt đầu bị tức giận, phát ra phẫn nộ dị thường ong ong đến. Tia sáng bắt đầu sáng lên, phần Phật quần sơn san sát, bắt đầu từ trên bảo đồ kia chảy ra, đập ra Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vốn là nắm bảo đồ kia, quần sơn kia đập tới sau, hầu như là chớp mắt liền đập trúng, rào, thật dài kêu thảm thiết lên. Phương Tuấn Mi thân xác chớp mắt nổ tung, hầu như là như bay buông tay. Lại hóa hư trốn hướng về phía sau đi. Vù vù phía sau quang ảnh lóe nhanh, bảo đồ kia vừa đuổi theo, vừa thần thông nổ ra, vẫn chạy trốn tới mười mấy vạn dặm ở ngoài. Bảo đồ kia mới rốt cục cũng đã ngừng tay, lại hóa thành huyết nhục chi phía sau. Phương Tuấn Mi đã là một thân máu tươi, xương không biết bị đập nát bao nhiêu, hai cánh tay đã phế bỏ, ngửa mặt nằm ở trong hư không, đau đến động đều không muốn lại động. Cũng may sinh sinh bất tức đạo điển cùng vô gian huyền khiếu thuật, lại một lần phát huy thần kỳ hiệu dụng, một cái giúp hắn chịu đựng rơi xuống hơn nửa công kích, một cái giúp hắn nhanh chóng khôi phục lại. Không thể như thế chơi, đến mặt khác nghĩ cái phương pháp. Phương Tuấn Mi trong lòng đường thẳng, một thứ càng là không chiếm được, phần kia nghĩ đến tâm, liền càng là mãnh liệt. Hơn nữa vùng thế giới này quái lạ tác dụng, Phương Tuấn Mi đối với bảo đồ kia nhất định chiếm được tâm, là cháy hừng hực, nhưng làm sao thu, làm sao lấy. Phương Tuấn Mi vừa chữa thương, vừa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quá rồi sau một hồi lâu, ánh mắt dần dần tàn nhẫn lên. Lại nhìn về phía bảo đồ kia phương hướng thời điểm, phảng phất nhìn một cái sinh tử đại địch đồng dạng, thời gian lại là từng điểm đi qua. Trong chỗ đại điện này, từ đầu đến cuối không có những tu sĩ khác đi vào. Không biết qua bao lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục đứng lên, trên người thương đã được rồi thất thất bát bát, đặc biệt là hai cánh tay, ánh mắt lại hung ác sau. Lại một lần lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến. Lão tử liền trước tiên đánh tàn ngươi, lại đến thu lấy. Phương Tuấn Mi có chút hung hãn nói.